Đây là nhà sản xuất phim điện ảnh tiếng tăm lừng lẫy, Diêu Mai. Rất nhiều bộ phim qua tay cô ấy đã đạt được giải thưởng quốc tế. Nhìn Bách Ngạn khẽ cúi đầu, coi như đã chào hỏi. Hân hạnh. Hay, cậu chủ kỷ quá lời rồi, trước mặt hai tinh anh đây, sao tôi dám xưng tiếng tăm lừng lẫy chứ? Diêu Mai như nhánh củi khô, bị lửa đốt cháy trong phút chốc, cô giơ tay, bắt tay Niêm Bách Ngạn rất chặt, cả người vui mừng tới nỗi, khoa chân múa tay. Thật không ngờ, tổng giám đốc Niên còn trẻ như vậy, anh đúng là thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Tôi rất muốn tìm cơ hội để hợp tác với Tinh Thạch. Tôi nghĩ sẽ có cơ hội thôi. Niêm Bách Ngạn từ đầu tới cuối vẫn giữ nụ cười xã giao. Nói xong lại nhìn Tố Diệp, giơ tay gọi cô. Đi thôi, đừng làm lỡ dở việc bàn bạc của tổng giám đốc Kỷ. Tố Diệp liếc nhìn Diêu Mai, lúc đi qua người suýt nữa thì hắt xì hơi. Trời đất ơi, chắc chắn là lại xịt thêm nước hoa rồi. Cô từng nghe nói tới danh tiếng của Diêu Mai. Cô ta quan hệ rộng, có giao tình rất tốt với mấy vị đạo diễn nổi tiếng trên trường quốc tế. Chưa một ai dám tin một người phụ nữ Trung Quốc lại có thể đầu tư tiền bạc ra nước ngoài, thậm chí còn sinh lời nhanh chóng. Cô ta có bản lĩnh ấy, năm ngoái lại liên hoan phim Cannes, một trong hai bộ phim được giải là do cô ta sản xuất. Cô ta là một cao thủ trong việc lôi kéo nhà tài trợ. Ngày nay, khi mà Bukhari, Tiffany đều lần lượt nhảy vào ngành công nghiệp phim ảnh, cô ta càng không thể bỏ qua miếng mỡ béo bở trong thế giới đá quý này. Diêu Mai à Diêu Mai, hôm nay Tố Diệp cô coi như được lĩnh giáo rồi. Tên Diêu Mai làm gì chứ, tên là lặng lơ hợp hơn đấy. Nghe nói cô ta từng ly hôn 3 lần, những người phụ nữ khác giá trị sẽ càng thấp sau theo số lần ly hôn. Vậy mà người phụ nữ này ngược lại lại phát triển theo từng lần ly hôn. Đúng là ứng với câu nói, đàn ông có tiền trở nên xấu xa, phụ nữ xấu xa thì sẽ tiến tới. Trên đời này không có con đường nào không đi được, chỉ có những người suy nghĩ không thông suốt. Tố Diệp tin rằng mỗi người phụ nữ sinh ra đều có mơ ước làm công chúa, chẳng có cô gái nào muốn bày ra vẻ mặt đáng sợ hung tợn để tranh giành thế giới này cùng đàn ông. Nhưng khi đã trải qua sự chèn ép và tôi luyện của hiện thực, đại đa số các giấc mơ công chúa ấy đều bị vùi trong cát bụi. Biết bằng lòng với thực tại thì sẽ từ công chúa trở thành bà chủ gia đình, còn nếu không sẽ từ công chúa trở thành chiến sĩ. Có lẽ Diêu Mai đã suy nghĩ thông suốt rồi, thế nên cô ta lựa chọn so tài cao thấp một phen trong thế giới của đàn ông. Tố Diệp không hề coi thường loại người này, ngược lại còn khâm phục cô ta đã đứng được trên đỉnh cao của thành công. Bất luận dùng thủ đoạn gì, mục đích cũng đã đạt được. Chỉ có điều xuất phát từ thói quen công việc và sự mẫn cảm của phái nữ, cô sẽ không trở thành bạn bè với Siêu Mai, một người phụ nữ có tính mục đích mạnh mẽ. Từ một góc độ nào đó mà nói, đã trở thành kẻ thù chung của phái nữ rồi. Thế nên nói, có Siêu Mai ở đây, đương nhiên không cần Kỳ Đông Nham ra tay. Thấy Niên Bách Ngạn định đi, Siêu Mai lập tức bước lên. Tôi biết thời gian của Tổng Giám Đốc Niên rất quý báu, nhưng vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Hôm nay khó có dịp gặp mặt, cho dù dành ra cho tôi vài phút cũng được. Tố Diệp dừng bước, nhìn gương mặt hơi nghiêng của Diêu Mai. Tuy cô ta mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ít nhiều có sự cấp bách. Có lẽ câu nói đó đúng chăng? Phụ nữ hà tất phải làm khó phụ nữ? Nghĩ vậy, cô nhìn Niên Bách Ngạn khẽ nói. Nhà sản xuất Diêu nhiệt tình thành ý như vậy, nếu còn từ chối thì không hợp tình cho lắm. Tôi thấy chi bằng cứ nói chuyện vui vẻ. Niềm Bách Ngạn vốn dĩ định đưa Tố Diệp cùng lên xe rời đi. Khi anh thấy cô từ bên Kỷ Đông Nham đi về phía anh, sự khó chịu trong lòng cũng dần dần biến mất. Nhưng không ngờ cô lại dừng bước khuyên anh. Sắc mặt anh nhất thời trông hơi nặng nề. Kỷ Đông Nham là người phải tận dụng triệt để mọi cơ hội. Vừa nghe đến đây, lập tức tiến lên cười lớn. Thẩm giám đốc Niên, anh cũng đừng vội từ chối ngay. Tôi thấy lần này rất đáng tin cậy. Anh cũng nhẫn nại một chút, nghe nhà sản xuất Diêu giới thiệu qua chứ. Tôi thấy rất chờ đợi được hợp tác cùng anh đấy. Nói xong, anh ta bèn kéo Tố Diệp lại, nở nụ cười quỷ quái với cô. Anh thấy em đừng quá quấy rầy anh dì em bàn công việc nữa. Đi nào, đánh bóng thôi. Tố Diệp không từ chối, để mặc cho Kỳ Đông Nham kéo mình tới khu lỗ khôn bên đó. Cô phố tức quay đầu lại nhìn, Niêm Bách Ngạn vẫn trầm mặc đứng nguyên ở đó. Diều mài như một con bướm, chút nữa là dính sát vào người anh. Không hiểu tại sao, có cảm giác như mình vừa mới mất đi thứ gì đó, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Kỳ Đông Nham dừng bước, ngồi thẳng xuống dưới đất. Tố Diệp thấy anh ta không đi nữa thì cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải đi đánh côn sao? Ngồi đi. Kỳ Đông Nham vỗ vỗ lên thảm cỏ bên cạnh mình, ngẩng đầu nhìn cô. Đối diện với mặt trời, gương mặt anh ta trông bỗng có vẻ đứng đắn. Tố Diệp nhìn ra anh ta có chuyện muốn nói, bèn ngồi xuống. Anh ta lại điện thể vòng tay qua khoác lên vai cô. Không đợi Tố Diệp phản ứng, đã bất chợt lên tiếng. Tiểu Diệp, em không theo anh cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể theo anh ta. Hả? Tố Diệp ngẩn ra, quay đầu nhìn anh ta. Vì hai người ngồi khá gần nhau, lúc cô quay đầu lại, khoảng cách giữa hai gương mặt càng thu hẹp hơn nữa. Gần tới mức cô có thể nhìn thấy rõ lồng ngực phân chia rõ ràng dưới cổ áo thể thao của Kỳ Đông Nham. Cũng gần tới mức cô có thể dễ dàng bắt được sự nghiêm túc chân thành trong ánh mắt anh ta. Cô hơi ngượng ngùng, không biết vì quá gần anh ta hay vì lời nói của anh ta đã nói trúng tim đen. Cô miễn cưỡng giật giật khóe môi. Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà theo anh hay là theo anh ấy? Chẳng phải em thích anh ta sao? Kỳ Đông Nham trao mày. Tố Diệp suýt nữa thì tắt thở, hơi cao giọng. Ai nói tôi thích anh ấy? Kỳ Đông Nham nhìn cô hồi lâu, cánh tay thu chặt lại mạnh mẽ. Em cứ coi như anh nói linh tinh đi. Tóm lại, Niêm Bách Ngạn đó em vẫn nên cách xa một chút, càng xa càng tốt. Nói thế nào, anh ta cũng là anh rể của em còn muốn bị mọi người xì xào sao? Đừng nói là Niêm Bách Ngạn đã kết hôn, cho dù anh ta còn độc thân, anh ta cũng tuyệt đối không phải là đối tượng em thích. Tại sao? Tố Diệp hỏi ngược lại. Kỳ Đông Nham đưa mắt nhìn về phía xa, cô cũng nhìn theo, anh đang kéo dài bóng hình của Niêm Bách Ngạn, cao lớn, phóng khoáng, nhưng lại toát lên một vẻ xa cách cự tuyệt, như người từ khoảng cách ngàn dặm. Diêu Mai trông vô cùng thân thiết, nói không ngớt bên cạnh anh, không biết là chuyện gì. Niêm Bách Ngạn là người không có trái tim. Bên tai, lời giải thích của Kỳ Đông Nham có phần lạnh lẽo. Tố Diệp bất ngờ quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhất thời không hiểu ý trong lời nói ấy. Trung Hoa, ngàn vạn người, hà cứ gì chỉ để ý một mình anh ta? Kỳ Đông Nham bỗng bật cười, đưa tay véo mũi cô. Bây giờ, đối mặt với anh, tiếp xúc với khoảng cách gần như thế này, có cảm thấy anh cũng khôi ngô xuất chúng, tài năng hơn người. Anh ta đã đổi chủ đề, Tố Diệp lại không muốn nói lăng nhăng với anh ta, nghĩ một lát rồi đáp. Nếu lời này là do của Niêm Bách Ngạn nói, tôi sẽ suy nghĩ, nhưng lại từ miệng của kẻ đối địch, có phải tôi nên nghi ngờ một chút không? Tiểu Diệp, Kỳ Đông Nham không biết nói sao. Từ sau khi anh phụ trách kinh doanh của cả khu vực Trung Quốc, gần như mỗi một hành động đều đối đầu lại với Tinh Thạch. Cho dù tiếp theo đây có tranh giành mỏ đá quý, cũng vậy thôi. Anh biết tôi đang nghĩ gì không? Tố Diệp sát lại gần anh ta, gần như mặt kề mặt, nói rành rọt. Tôi đang nghĩ anh và Niêm Bách Ngạn rốt cuộc có ân oán thù hận gì to lớn mà anh nhất quyết phải đuổi cùng giết tận. Khoảng thời gian này không phải cô không quan tâm tới tin tức tài chính. Chuyện được mọi người bàn bạc sôi nổi là về Kỷ Thị và tập đoàn Tinh Thạch. Sự quan tâm của mọi người lần lượt tập trung vào hai người trẻ chèo lái, đứng đằng sau hai tập đoàn lớn. Tuổi tác tương đồng, kinh nghiệm tương đồng, thậm chí lá cải hơn nữa thì về anh Tuấn Phi Phàm cũng giống nhau. Có nhà bình luận tài chính so sánh Kỳ Đông Nham và Niêm Bách Ngạn là bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong trong Phong Vân. Mặc dù chưa cầm dao cầm kiếm để giao chiến thực sự, nhưng đã truyền ra tin tức về những con sóng ngầm đang cuộn trào. Nhưng Tố Diệp thật sự lo lắng sẽ đúng với câu thành bại cũng đều là phong vân. Cô sợ rằng trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Kỷ Đông Nham khẽ cười. Em nghĩ nhiều rồi, thương trường như chiến trường, không thể làm bạn, cũng không thể thành thù. Cả hai người, không ai có ý đuổi cùng giết tận ai cả. Chẳng phải em cũng nghe thấy đấy thôi, vừa rồi anh còn nói muốn hợp tác cùng anh ta mà. Lời hợp tác của anh nghe chẳng có trọng lượng chút nào, chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa, nói cho hợp cảnh vật thôi. Tố Diệp nào có vẻ trẻ con, sau khi thấy rõ bầu không khí không êm dịu giữa Nên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham, cô càng không thể tin mấy lời này. Nhưng Kỷ Đông Nham lại nhớn mày. Tiểu Diệp, hãy tin thành ý của anh. Hôm nay hẹn nhà sản xuất Diêu tới đây đúng là bàn bạc chuyện đầu tư vào bộ phim điện ảnh. Em cũng biết bây giờ rất nhiều thương hiệu đá quý đều tham gia vào ngành công nghiệp văn hóa. Đây gọi là vượt qua thế giới kinh doanh, đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, vì em, anh cũng phải chủ động từ bỏ, chủ động tỏ thái độ hòa bình đây thôi. Nếu không, bố em sao có thể đồng ý cho em lấy anh? Tố Diệp hết cách lườm anh ta. Kỷ Đông Nham, chúng ta không thể nói chuyện nghiêm túc một chút sao? Được được được, nghiêm túc một chút. Kỳ Đông Nham vội vàng thu lại nụ cười. Tiểu Diệp, anh nói thật đấy, anh thật sự rất thích em, thế nên có thể cho anh một cơ hội không? Tố Diệp chống cằm, nhìn anh ta nhíu mày. Anh thích tôi từ khi nào? Kỳ Đông Nham nhìn cô, không trả lời ngay. Không trả lời được chứ gì? Tố Diệp không nhịn được cười. Kỳ Đông Nham nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau mới nói. Anh đã thích em từ lâu rồi, trước đây là xem ảnh, sau đó từ sau lần gặp em ở Thanh Long Hiệp thì đã hoàn toàn trúng tiếng sét ái tình. Sao tôi chẳng thấy đáng tin gì cả, ảnh ở đâu ra? Em mặc kệ anh lấy ảnh ở đâu ra, tóm lại là tiểu gia đây đã ưng em rồi, em có theo anh hay không? Kỷ Đông Nham cố tình làm vẻ mặt bá vương cứng đầu, thân hình cao lớn cũng áp sát xuống, ngữ điệu tùy tiện. Tố Diệp mỉm cười đẩy anh ta ra. Ây dô, còn tiểu gia cơ đấy, làm tôi hết cả hồn. Cũng chẳng cần hỏi nữa, nếu đã có giao tình, tấm ảnh chắc chắn là lấy từ nhà cậu. Còn đẩy tiểu gia sẽ cưỡng ép em gạo nấu thành cơm. Kỷ Đông Nham nói rồi giơ tay ra, chuẩn bị thơm trộm. Ai ngờ một chiêu bắt tóm của Tố Diệp chế ngự được anh ta. Một giây sau đã ấn anh ta xuống thảm cỏ. Kỷ Đông Nham đau đớn kêu gào thảm thiết. Bà cô, em còn ra tay tàn độc với anh sao? Còn dám động tay động chân với tôi không? Cả người Tố Diệp đè xuống lưng anh ta, thầm siết chặt cổ tay, cười tít mắt hỏi bên tai. Không dám nữa, mau tha cho anh đi, sắp gãy tay rồi. Kỷ Đông Nham không ngừng cầu xin. Nói, chị ơi, em sai rồi. Tố Diệp lại có vẻ nhàn nhã. Kỷ Đông Nham liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt bi thương. Chúng ta có thể bỏ xưng hô đi, chỉ nói ba chữ cuối không? Tố Diệp thẳng thừng dùng sức mạnh trả lời thỉnh cầu của anh ta. Gãy rồi, còn vặn nữa là gãy thật đấy. Kỷ Đông Nham thấy hảo hán không sợ thiệt trước mắt, vội vàng nói. Chị ơi, em sai rồi. Thế còn được. Tố Diệp đưa tay, vỗ vỗ lên gò má méo sạch của anh ta, mím môi cười. Chịu quy phục ngay từ đầu có phải là không chịu khổ không? Tiểu Diệp. Diệp. Trên đầu vang lên giọng nói có phần sắc lạnh, gần như đã xua tan bầu không khí nóng nực. Tố Diệp buông tay, ngẩng đầu là Niên Bách Ngạn. Nhìn từ góc độ này lên, anh cao quá mức, bờ vai rộng lớn chắn cả một mảng nắng, khiến cô hoàn toàn bao bọc trong cái bóng của anh. Ánh mắt của anh không còn bình tĩnh thờ ơ nữa, dường như đã u ám đi rất nhiều. Cô bị ánh mắt này nhìn không còn chỗ trống, còn Kỷ Đông Nham lại nhân lúc cô buông tay để giải thoát cho hai cánh tay mình. Cứ như vậy, tư thế của hai người họ nhìn thế nào cũng thấy mờ ám. Còn cả Siêu Mai bước tới lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, cười khoa trương. Có phải đã làm phiền hai vợ chồng son ân ái không? Vừa dứt lời, gương mặt Nên Bách Ngạn càng như bọc một lớp sương mù. Kỷ Đông Nham lại rất tự nhiên, đưa tay dứt khoát ôm Tố Diệp vào lòng.

anh điềm nhiên. Vì tốt cho em thôi. Tố Diệp vội vàng chắp tay. Vậy thì tôi phải cảm ơn ý tốt của anh rể rồi. Nhìn Bách Ngạn liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng nữa. Câu chuyện của tôi anh nghe hết rồi, của anh thì sao? Tố Diệp xích người về phía anh, làm điệu bộ như đang rửa tai lắng nghe. Hai người đàn ông giành một người phụ nữ là chuyện quá bình thường. Nếu anh đã phủ nhận thì sự thật là gì? Không lẽ anh và anh ấy vốn dĩ là bạn thân tốt, sau đó trở mặt thành thù vì yêu quá hóa hận ư? Con đường phía trước đã thông thoáng hơn nên Bách Ngạn cũng lái xe nhanh hơn. Này! Thấy anh im lặng, cô không nhịn được phải thúc giục. Sau khi nghe các suy đoán của cô, anh vẫn bình tĩnh. Đúng như những gì em vừa nói, tôi thực sự không có nhã hứng đến thế. Nhìn Bách Ngạn, anh đúng là đồ gian thương. Tố Diệp bỗng trông bốc hỏa. Nhục mạ ông chủ là trừ tiền lương đấy. Nhìn Bách Ngạn cong môi lên. Tô Diệp nhíu mày. Kiếp trước anh phải bóc lột đến mức nào, kiếp này mới không quên ngược đãi nhân viên đây. Thế kiếp trước em phải keo kiệt đến mức nào, kiếp này mới không quên không có lợi không dậy sớm vậy? Là tôi đang nói sự thật. Tố Diệp lườm anh nói thêm. Bề ngoài tử tế, bụng dạ đen tối, thâm hiểm xảo hoạt, chanh chua mỉa mai. Tôi nói anh đấy. Niên Bách Ngạn không tức giận mà bật cười. Đúng là lần đầu tiên có người tổng kết các tính cách của tôi chuẩn đến vậy. Em cũng đáng yêu quá đấy. Tố Diệp dứt khoát quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm đáp lại anh. Niên Bách Ngạn nhấn lúc rẽ, đảo mắt nhìn cô mà không nhịn được cười. Chiếc xe đi thẳng vào tiểu khu nơi cô ở. Từ dưới nhà, anh dừng lại. Tố Diệp xách chiếc túi đựng bộ lễ phục tối hôm trước, tháo dây an toàn vừa định xuống xe. Niên Bách Ngạn bất ngờ giữ chặt cánh tay cô. Làm gì vậy? Cô cảnh giác. Tôi không định biết chuyện riêng tư của anh đâu, nếu không chẳng biết phải mất bao nhiêu tiền. Niên Bách Ngạn hơi ngẩn người ra, rồi nhanh chóng mỉm cười khó xử. Tôi chỉ muốn nhắc lại một câu thôi. Câu gì? Anh nhìn cô không chớp mắt, nụ cười thấp thoáng bên bờ môi không còn nữa, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Đừng gặp lại Kỷ Đông Nham nữa. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ qua bộ này thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách like video và comment để Cỏ biết nhé. Để Cỏ sẽ sắp xếp và thu truyện sớm hơn nếu mà có nhiều các bạn muốn nghe sớm. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở phần